Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, truyện. Oanh, kình lực dâng lên, trong vòng 10 trượng phong vân khuấy lên, tràn trề đại lực lôi kéo, dường như phải đem Tinh Vân đạo nhân cả người đều vỡ toang ra bình thường. Hắn sắc mặt trắng bệch, lá bùa đánh ra đại ấn chưa có thể chống đỡ bao lâu, mười mấy tức liền bị phá nát, tan vỡ tung bay. Thu thủy kiếm tiếng rung không ngừng, trên đó xanh thẳm vầng sáng như là sóng nước dâng lên. Ở Tinh Vân đạo nhân thao túng dưới bảo hộ ở trước người, kiếm ảnh lấp lóe, diễn biến một mảnh sóng quang màn che. Đằng Vương điện hạ lại là từ chỗ nào tập đến võ kỹ như vậy? Tựa hồ cùng Ngọc Hoàng Sơn đường lối cũng không giống nhau. Hắn đến cùng còn ẩn giấu cái gì? Cách đó không xa, Thiên Dịch Tử ánh mắt lấp lóe, bình tĩnh nhìn đạo kia thanh bào bóng dáng, tựa hồ đang ấp ủ cái gì. Trong lòng hắn do dự, lúc giao thủ Vương Đằng chỗ triển khai công pháp võ kỹ, ở Ngọc Hoàng Sơn cùng Đại Chu Hoàng thất bên trong đều không có dấu vết. Chẳng lẽ là ra ngoài được kỳ ngộ hay sao? Này kia vị Đằng Vương điện hạ khí vận cũng quá mức hùng hậu chút. Phần phật, khí lưu bao phủ mà qua, cuồng bạo kình phong như bẻ cành khô vậy vung lên. Một bóng người lảo đảo rút lui, trước người xanh thảm phi kiếm gào thét, trực tiếp rơi vào bụi bặm bên trong. Khặc khặc, Đằng Vương điện hạ thân thủ khá lắm, thần không địch lại. Nửa ngày, khói lửa tản đi, Tinh Vân đạo nhân mới nhấc theo Thu Thủy kiếm đi ra. Sắc mặt trắng bệch, nhìn phía phi kiếm ánh mắt khá là đau lòng. Hắn tu hành đến bây giờ, liền chưa từng gặp thể phách mạnh mẽ như vậy người. Tầm thường tiên thiên võ giả cũng không thể lấy nhục thân gắng chống đỡ phi kiếm. Nhiều lắm lấy chiến binh đến đọ sức. Quyền phá thuật pháp hắn đúng là từng thấy. Quyền phá phi kiếm nhưng chính là nói mơ giữa ban ngày. Hừm, có thể nhìn thấy cô một chiêu này, người đã không sai rồi. Thanh bào phần phật, Vương Đằng nhàn nhạt mở miệng. Nghe Tinh Vân đạo nhân mí mắt nhảy lên, nhưng một mực nói không ra lời, chỉ được phiền muộn đứng ở đó. Đa tạ hai vị trưởng lão bảo vệ. Thiếu niên cất bước đến hai vị trưởng lão trước người, hành lễ tiếp, còn nhờ vào bọn họ ra tay giúp đỡ, bằng không Thiên Dịch Tử tên kia không chắc chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Đằng Vương điện hạ không cần đa lễ, chúng ta hẳn là. Hai vị trưởng lão mặt lộ vẻ ý cười, nhận rơi xuống này thi lễ. Vương Đằng thành công đi vào hoàn mỹ cảnh giới, đối với bọn họ Ngọc Hoàng Sơn mà nói cũng là một việc chuyện may mắn. Rốt cuộc bây giờ Đằng Vương điện hạ cũng là Ngọc Hoàng Sơn đệ tử, hai người đôi bên cùng có lợi. Điện hạ bây giờ công thành nhập cảnh, vẫn là thanh tu mấy ngày uẩn nhưỡng một phen tốt. Tam trưởng lão liếc Thiên Dịch Tử cùng Tinh Vân đạo nhân một mắt, trầm ngâm nửa ngày, cũng là căng lòng có độ. Vương Đằng hơi suy nghĩ, rõ ràng tam trưởng lão ý tứ, lập tức liền xoay người rời đi, cũng không thèm nhìn tới Thiên Dịch Tử kia một mắt, coi như không có gì. Ở hắn thành công đi vào hoàn mỹ cảnh giới một khắc đó, vị này Ngọc Hư cung đệ tử đời 4 liền không tính là gì rồi. Đát đát đát tiếng bước chân đi xa. Thiên Dịch Tử thật lâu nhìn chăm chú Vương Đằng rời đi bóng lưng, không biết đang suy nghĩ gì. Tinh Vân đạo nhân lại là đem Thu Thủy kiếm thu hồi, yên lặng đứng ở chính mình sư phụ phía sau. Chuyến này quả nhiên là dã tràng xe cát, trở về e sợ cũng không được an bình. Mấy vị sư thúc chuyên dùng pháp chỉ việc chỉ sợ cũng phải dẫn tới tổ sư tức giận a. Hắn ánh mắt lấp lóe, cũng may chính mình là bị sư phụ mang ra đến, cõng nồi cũng không tới phiên hắn. Ha ha, Thiên Dịch Tử, cảnh đời này cũng thấy, nên về rồi. Chúng ta Ngọc Hoàng Sơn công việc bề bộn, liền không xa đưa. Lục trưởng lão cất bước tiến lên, quái lạ cười, trong ánh mắt ý diễu cợt cũng không che giấu, điên cuồng kích thích Thiên Dịch Tử kia yếu đuối phòng tuyến. Hừ, không nhọc xa đưa. Nửa ngày, Thiên Dịch Tử đè xuống tức giận trong lòng, mới tay áo bào vung một cái, thả ra tàu bay, mang theo Tinh Vân đạo nhân rời đi. Hắn cũng là đau đầu vô cùng, khi ra cửa dự định một cái cũng không hoàn thành, trở về e sợ còn có thể bị trách phạt. Còn có các sư huynh đệ oán giận, ngẫm lại đều buồn bực vô cùng. Bất chi bất giác, Thiên Dịch Tử đáy mắt khí đen càng nồng nặc, dường như ác niệm mọc tràn lan, có loại không tên tà dị cảm. Sư phụ hắn, chấm ngoặc kép, phía sau Tinh Vân đạo nhân vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hắn vừa mới mơ hồ thoáng nhìn sư phụ đáy mắt khí đen, để hắn có một tia dự cảm không tốt, hy vọng không muốn ra cái gì yêu thiêu thân đi. Hồn Thiên Phong đỉnh tam trưởng lão cùng lục trưởng lão nhìn kia đi xa tàu bay, vỗ tay cười to, trong lòng thoải mái rất, vẫn là lần đầu như thế thoải mái đánh mặt của tiên đạo tam cung. Chúng ta cũng trở về đi chuẩn bị một phen đi. Tin tức truyền ra, e sợ không bao lâu nữa người của Đại Chu Hoàng Triều liền muốn đến. Còn có đến đây là Đằng Vương Điện Hạ làm truyền người. Cửu Châu Thanh Vân Lục đây, thực sự là làm người hâm mộ. Lục trưởng lão cười vỗ vỗ tam trưởng lão vai. Vị sư huynh này tiếc nuối cũng ở hôm nay bù đắp, bồi dưỡng được một vị hoàn mỹ cảnh giới hoàng tử. Lớn lao công lao a. Trở về đi, tam trưởng lão mỉm cười, trên mặt tràn đầy vẻ thoải mái. Bây giờ nhìn thấy Vương Đằng thành công đi vào hoàn mỹ, hắn cũng có thể thả xuống chấp niệm trong lòng, chuyên tâm võ đạo. Hồ tương đương gió thu lên, cuốn lên mấy mảnh lá rụng bồng bềnh, tản mát lôi rừng mưa tức, tất cả phảng phất lại trở về nguyên điểm. Hai bóng người đi xa, càng lúc càng mơ hồ. Hồn Thiên Phong sườn núi nơi vị kia kéo yêu thú thi thể thanh niên thu hồi ánh mắt, từng bước một, hướng đi lâm thủy bên bờ gian thứ nhất sân. Hắn gọi Sở Phong Hàn, đã từng ngoại viện đệ nhất nhân. Ngày hôm sau đúng, đúng, mây văn cửa gỗ bị vang lên. Trong sân đứng lặng thanh bào thiếu niên mở con mắt, trong nháy mắt dường như có điện quang né qua, ác liệt vô cùng. Vào đi, hắn nhàn nhạt mở miệng, tay trái hư nắm, có dâng trào khí lưu bao phủ, một cách tự nhiên đem cửa gỗ kéo ra, hiển lộ ra sau đó hai bóng người. Trước tiên một người, chính là kia Lâm Thủy An một bên, gian thứ hai sân chủ nhân, Tăng gia thiếu chủ, tên còn lại Vương Đằng lại chưa từng gặp, xem ra có chút bất phàm, chỉ là trên người tỏa ra khí chất, rất lạnh. Thần bái kiến Đằng Vương Điện Hạ. Tăng gia chúc điện hạ phá kiếp nhập cảnh, công thành hoàn mỹ. Kia Tăng gia thiếu chủ cúi người hành lễ, cười hì hì truyền đạt một cái hoa lệ nhẫn chứa đồ. Phía trên dùng bạch ngọc điêu khắc ra một cái đầu rồng. Không giận tự uy, Tăng gia có tâm, cuối năm quỳnh hoa yến, người liền cùng cô cùng đi chứ. Vương Đằng tiếp nhận đầu rồng ngọc giới. Này Tăng gia xác thực là dụng tâm. Người của hoàng thất còn chưa tới bọn họ trước hết trên bảng trung tâm. Ngược lại cũng cơ linh. Tăng gia thiếu chủ nghe vậy sắc mặt vui vẻ, hành lễ bái tạ. Đúng rồi, người chuyến này đến đây không chỉ là vì chúc mừng đi. Phía sau vị kia cũng cho cô giới thiệu một chút đi. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, ở thanh niên lạnh lùng kia trên người dừng lại nháy mắt, liền mở miệng hỏi. Khà khà, điện hạ mắt sáng như đuốc. Vị này chính là gian thứ nhất trong sân Sở Phong Hàn Sở sư huynh. Bây giờ ra ngoài trảm yêu trở về, nghe nói điện hạ thành tựu hoàn mỹ, cũng đến tiếp. Tăng gia thiếu chủ vốn là chuẩn bị nói ngoại viện đệ nhất nhân tới. Kết quả nghĩ lại vừa nghĩ bây giờ ngoại viện đệ nhất nhân nên là Đằng Vương Điện Hạ mới đúng. Công thành hoàn mỹ, đánh bại tiên thiên nhị trọng tiên đạo tu sĩ, chiến lực không thể hoài nghi. Ngọc Hoàng Sơn ngoại viện, Sở Phong Hàn, gặp qua Đằng Vương Điện Hạ. Thanh niên lạnh lùng kia tiến lên, tự giới thiệu, chắp tay thi lễ một cái. Hắn cũng không phải là Đại Chu Hoàng Triều cảnh nội nhân sĩ, nhìn thấy Vương Đằng tất nhiên là không cần được bài lễ. Bất quá cơ bản lễ nghi hay là muốn có, rốt cuộc hắn cũng có việc cầu người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.